chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2708, chương 2709, ai là tiểu tam? Nhìn người tới, Đường Lệ cùng Sở Y Y đều bị giật mình. Nàng làm sao tới? Cái này chỉ sợ phiền phức, riêng là Sở Y Y. Lúc này nàng còn tại đi làm trạng thái. Đường Lệ còn tốt, dù sao không có đi làm. Nàng làm sao náo cũng không quan trọng, có thể coi là như vậy. Đối với vị này no mết tổng giám đốc, nàng đánh đáy lòng vẫn còn có chút e ngại. Bạch tổng, là như vậy, một vị nhân viên cửa hàng tại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mỹ nhân sau khi nghe xong, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông vốn định muốn thừa cơ rời đi, nhưng lại bị tiểu ma nữ chết bắt lấy cánh tay, đành phải nghênh tiếp Bạch Băng ánh mắt, cũng lộ ra một vệt cười khổ. Nhìn đến Vương Đại Đông, Bạch Băng khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tình huống này cũng có chút vi diệu. Đầu tiên, phải biết, Vương Đại Đông là bồi Lâm Thi Nhi đến mua nhẫn kim cương. Thân phận là Lâm Thi Nhi lão công. Thế nhưng là, Bạch Băng biết là, cái này một vị, tuy nhiên cùng Lâm Thi Nghiên dài đến có chút tương tự, nhưng lại cũng không là Lâm Thi Nghiên, mà chính là Lâm Thi Nghiên muội muội Lâm Thi Nhi. Nói cách khác, vị này hẳn là Vương Đại Đông gì nhỏ. Thế mà, dựa theo công tác nhân viên nói, tại trong tiệm, Lâm Thi Nhi thế nhưng là xưng hô Vương Đại Đông là lão công. Dì nhỏ đem tỷ phu gọi lão công, có ý tứ. Còn nữa, cái này Đường Lệ vậy mà cũng giả mạo nói là Vương Đại Đông lão bà. Hơn nữa còn có con nàng. Mặc dù sau đó tới Đường Lệ làm sáng tỏ, nàng bất quá là cùng Vương Đại Đông đùa giỡn một chút, nhưng là không có lửa làm sao có khói. Nếu như nói Đường Lệ không biết Vương Đại Đông, tại sao muốn đi giả mạo Vương Đại Đông lão bà? Cho nên, Đường Lệ cùng Vương Đại Đông khẳng định có quan hệ. Sau cùng, nàng mới là Vương Đại Đông chính quy lão bà. Nàng thế nhưng là cùng Vương Đại Đông thế nhưng là có hợp pháp bằng chứng. Ngắn ngủi ý một chút cái này lộn xộn vô cùng quan hệ. Bạch Băng đột nhiên cảm thấy, tựa hồ chơi rất vui. Lúc này nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích đâu? Bạch Băng lời nói đem Đường Lệ dọa cho mộng. Chính mình mặc dù là lúc tan việc, có thể vậy mà chạy đến trong cửa hàng đến náo, ảnh hưởng dù sao cũng là không tốt. Cái này xong, vì ít hơn hôm nay ban, thậm chí ngay cả công tác đều cho ném. Sở Y Y cũng không ngờ rằng Bạch Băng lúc này vậy mà lại tại trong trung tâm mua sắm. Thời gian này điểm, Bạch Băng hẳn là sẽ không xuất hiện tại trung tâm mua sắm mới đúng. Muốn là Đường Lệ bởi vì việc này ném công tác, nàng lương tâm khó có thể bình an. Không được, sự kiện này nhất định phải chính nàng đến kháng. Nghĩ tới đây, Sở Y Y đứng ra, cắn răng nói, Bạch Tổng, sự kiện này, Sở Y Y lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên phát hiện, Bạch Băng căn bản cũng không có nhìn lấy Đường Lệ, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn qua bị Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông. Trong lòng sững sờ, chẳng lẽ Bạch Tổng không phải muốn Đường Lệ giải thích, mà chính là để Vương Đại Đông giải thích? Thế nhưng là, Bạch Tổng nhận biết Vương Đại Đông sao? Coi như nhận biết, vì sao lại muốn Vương Đại Đông giải thích đâu? Sở Y Y trong lúc nhất thời có chút quay cuồng, nhìn lấy Bạch Băng hỏi thăm ánh mắt, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Bất quá, dù sao Bạch Băng cùng hắn kết hôn cũng chỉ là làm hình thức, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Tin tưởng Bạch Băng cũng sẽ không lấy chuyện này nhi đến tìm hắn để gây sự a. Liền nói ngay, cái kia, Bạch Tổng, vừa mới sự tình ngươi không phải đều đã giải sao? Thế nhưng là, Vương Đại Đông muốn sai. Bạch Băng cũng là tính toán như vậy. Bạch Băng khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. mang trên mặt mê người ý cười, nói ra, ta nói là, ngươi cho khác nữ nhân mua nhẫn kim cương, có phải hay không cần phải cho ta cái này làm vợ một lời giải thích đâu? Cái gì? Bạch Tổng đã kết hôn. Bạch Tổng là nàng lão bà. Cầm thú a, rõ ràng đều đã có nữ thần, lại còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng khó trách, tiểu nha đầu kia cũng dáng dấp không tệ. Mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người, tựa hồ cũng không thua tại Bạch Tổng đâu. Dạng này nữ nhân, nắm giữ một cái cũng đã là trên đời này lớn nhất gặp may mắn sự tình. Vậy mà đồng thời nắm giữ, ta trái tim nhỏ a. Bạch Băng lời nói, giống như là một bom tấn, trực tiếp tại trong trung tâm mua sắm nổ tung, có phẫn nộ, có hâm mộ, lại khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, trong trung tâm mua sắm tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Mà Sở Y Đường Lệ hai người, thì trực tiếp giống như là bị sét đánh một dạng. Trực tiếp hóa đá, cái gì, Bạch Tổng, vậy mà là lão bà của hắn, nói đùa sao? Đột nhiên, Sở Y trên mặt hiện lên một vệt vẻ hưng phấn, không có nghĩ đến cái này cầm thú, trừ có Duẫn Nguyệt Mai, lại nhưng đã có lão bà, thật sự là quá đáng giận, vừa vặn, hôm nay cùng với Tiểu Tam, bị người cho tại chỗ bắt lấy, cái này nhìn ngươi còn làm sao bây giờ? Sở Y Y đột nhiên cảm thấy hôm nay sự tình không uổng. Coi như ném phần công tác này, cũng đáng được, dù sao nàng cũng chính là cái bán châu báu tiêu thụ mà thôi. Tiền lương thì hơn 3.000, lại tìm cái làm việc như vậy, rất dễ dàng, chí ít, triệt để chứng thực Vương Đại Đông vượt qua giới hạn sự thật. Ân, đem cái này quay xuống, giao cho Nguyệt Mai tỉ nhìn. Sở Y Y lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Vương Đại Đông tức thì bị Bạch Băng lời nói lôi kinh ngạc. Ta nói đại tỷ, ta thật vất vả mới phủ nhận cùng Đường Lệ quan hệ. Ngài cái này lão tổng lại tới xem náo nhiệt gì? Tuy nhiên chúng ta là kết hôn, thế nhưng là trừ giấy hôn thú bên ngoài, chúng ta có thể là quan hệ như thế nào đều không có. Bạch tổng, ngươi nói đùa sao? Vương Đại Đông sạm mặt lại, Bạch Băng mỉm cười, nói, ngươi nhìn ta bộ dáng là đùa giỡn hay sao? Bạch Băng cùng Vương Đại Đông kết hôn, trừ dân chính cục người, cũng chỉ có Vương Đại Đông Lâm Thi Nghiên Bạch Băng ba người biết. Lâm Thi Nhi tự nhiên là không biết, cái này Bạch Băng đột nhiên nói là Vương Đại Đông lão bà. Nàng tự nhiên không tin. Lúc này nhăn lại tiểu mi đầu đối với Bạch Băng nói ra. Huy, ngươi cũng đừng nói mò. Đây là lão công ta. Bạch Băng nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Cười hỏi, ngươi nói hắn là lão công ngươi. Vậy ngươi có chứng cớ gì sao? Ta đương nhiên có. Hả, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi chứng cứ là cái gì? Bạch Băng cười hỏi, ta. Lâm Thi Nhi nín vài giây đồng hồ, lại nghĩ không ra có chứng cớ gì, đột nhiên quyết tâm liều mạng, trực tiếp tại Vương Đại Đông trên gương mặt hôn một cái. Sau đó khiêu khích nhìn qua Bạch Băng, Bạch Băng trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, chỉ là hôn mặt, cũng không thể chứng minh nha. Lâm Thi Nhi cho tới bây giờ đều không phải là chịu tùy tiện chịu. Thua người, tốt. Ngươi làm mai mặt không thể chứng minh, vậy liền không hôn mặt. Lâm Thi Nhi nhón chân lên, đối với Vương Đại Đông môi liền là mổ một chút. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Lâm Thi Nhi hừ hừ nói. Bạch Băng gật gật đầu. Hiện tại ta tự nhiên là tin. Tin liền tốt. Lâm Thi Nhi có chút tiểu đắc ý. Thế mà, Bạch Băng lại là tiếp tục nói. Ta hiện tại vững tin. Ngươi chính là hàng thật giá thật Tiểu Tam. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không phải Tiểu Tam. Ngươi mới là. Lâm Thi Nhi có chút bốc hỏa. Tiểu muội muội, ngươi nói ta là Tiểu Tam. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Bạch Băng cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.